Chương 1371, chém giết Lý Linh Nhi, Mạnh Hạo, chả bảo đao lại cho ta. Kháo Sơn lão tổ đau đớn giống lớn, thanh phi đao kia, khi chưa mất đi thì hắn còn không thấy gì, nhưng sau khi mất, cảm giác này làm hắn tưởng nhớ mấy trăm lần chỉ trong một thoáng. Mỗi lần nhớ tới, đều sẽ đau lòng. Mạnh Hạo coi như không nghe, giơ tay chỉ ra, lại là đệ thất cấm, mấy lần liên tục, Kháo Sơn lão tổ da đầu tê dại, Mạnh Hạo chợt đổi cấm chế, dùng đệ lục cấm. Ánh sáng lóe lên, hóa thành phù văn rơi lên người Kháo Sơn lão tổ, nhưng sau đó ở mi tâm của Kháo Sơn lão tổ cũng xuất hiện một cái phù văn, không giống đệ lục cấm của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn thấy, liền chợt hiểu ra. Trên người ngươi, đã sớm bị người đặt đệ lục cấm. Vậy ta thử xem đệ ngũ cấm. Mạnh Hạo liền hưng phấn, bấm quyết, trong tay xuất hiện khe nước, làm cho Kháo Sơn lão tổ nhìn mà hồn phi phách tán. Mạnh Hạo, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì, ngươi đừng ép người quá đáng. Kháo Sơn lão tổ giống giận, người run dẫy, hắn đã phát cuồng rồi. Không ai ăn hiếp người như thế, ta xem như xui tám kiếp, năm đó bị phong yêu nhất mạch bức hiếp, hiện giờ lại bị người làm nhục. Vì chốn ngươi, ta đã trốn khỏi Đông Thắng Tinh, ta dễ dàng hả? Ta dễ dàng lắm sao? Ngươi muốn làm gì, bảo đao cũng bị ngươi cướp rồi, ngươi muốn làm gì, ngươi nói ra có được không, ta lớn tuổi như vậy. Ta là lão tổ của ngươi đó. Kháo Sơn lão tổ bùng bực giống lên. Mạnh Hạo vò đầu, cũng cảm thấy ngại ngùng. Thế này đi, ngươi dẫn ta đi Cửu Hải thần giới, lần này ta bỏ qua, sẽ cho ngươi một cơ hội trốn. Mạnh Hạo ho khan, khi trước thí luyện ba đại đạo môn hắn đã có ngọc giản Cửu Hải thần giới, nhưng không hiểu sao phương thủ đạo lại biết được chuyện này, đã làm ngọc giản mất hiệu lực. Kháo Sơn lão tổ im lặng, chua xót gật đầu, nhưng trong lòng lại đắc ý. Còn cười lạnh. Nhãi con khốn kiếp, còn quá non, lão phu nhìn xa trông rộng, làm sao lại cúi đầu trước hắn. Nhưng mặt ngoài, hắn lại than khổ, trở Mạnh Hạo bay đi biển thứ 9, nhưng không bao lâu, Mạnh Hạo giơ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện khe nước đệ ngũ cấm. Lão tổ, ngươi muốn trở ta đi tiên khư hả? Mạnh Hạo như cười như không nói. Kháo Sơn lão tổ dung dung, muốn nổi giận, nhưng nghĩ tới cấm chế của Mạnh Hạo. Trong lòng gào thét, đổi hướng bay vòng qua tiên khư. Dựa theo tốc độ này, không bao lâu là có thể đưa Mạnh Hạo đi biển thứ 9. Mạnh Hạo cười hì hì nhìn Kháo Sơn lão tổ, vỗ túi chữ vật. Anh Vũ lập tức bay ra, bị đóng ở bên chân nó, phát ra tiếng đinh đan. Hả, con rùa lớn như vậy, kỳ lạ, sao ta cảm thấy có ấn tượng? Anh Vũ vừa ra, liền chớp chớp mắt nhìn Kháo Sơn lão tổ, sau đó kêu to lên. Là ngươi, ta nhớ ra. Ngươi là lão rùa đen ở Thiên Hà Hải. Anh Vũ hưng phấn, bay tới đầu Kháo Sơn lão tổ, kích động nói. Thật ra ta luôn tò mò, ngươi ăn cái gì lớn lên, lại lớn được đến thế, nè nè nè, nói cho ngũ gia có thưởng. Tam gia cũng có thưởng. Bị đóng không chịu yếu thế, cũng la lớn. Mạnh Hạo đứng trên đầu Kháo Sơn lão tổ, nhìn anh Vũ cùng bị đóng đi quấy rối Kháo Sơn lão tổ. Không để ý nữa. Có hai tên này nhìn chằm chằm Kháo Sơn lão tổ, Mạnh Hạo không sợ đối phương giở trò mèo gì. Quay đầu nhìn lại Triệu Quốc, thần sắc hồi ức, cất bước liền biến mất, khi xuất hiện đã ở trên một ngọn núi trong Triệu Quốc trên lưng Kháo Sơn lão tổ. Ngọn núi này, dù không giống như trong trí nhớ, đã bị dịch chuyển, nhưng Mạnh Hạo vẫn nhận ra, đây là Đại Thanh Sơn. Đứng đó, trong hồi ức, đây là chỗ đầu tiên hắn tu hành, ở nơi này, hắn gặp Hứa Thanh. Đại Thanh Sơn. Mạnh Hạo thở dài, cúi đầu, sông lớn dưới chân núi đã không còn, quay đầu lại, Vân Kiệt huyện cũng biến mất. Chỉ có ngọn núi này, loáng thoáng còn chứa đựng ký ức của hắn. Đứng lặng hồi lâu, thật lâu, Mạnh Hạo đi ra, lơ lửng rơi xuống, nhìn hang động. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo thở dài, xoay người đi, không xa, đi Bắc Hải dù cho di chuyển, dù cho toàn bộ Triệu Quốc biến đổi nhưng mảnh hồ này vẫn còn. Hồ nước trong suốt, như một mặt gương. Nhìn Bắc Hải, ký ức của Mạnh Hạo lại mở ra, những hình ảnh xa xưa hiện lên trong đầu, đến trên hồ, hắn nhìn một chiếc thuyền cũ, có một lão già đẩy mái chèo, đến bên bờ hồ, nhìn Mạnh Hạo. Trong thuyền, một bầu rượu nóng, một thiếu nữ ló đầu ra. Cười duyên dáng, cùng thuyền phu nhìn Mạnh Hạo. Còn nhớ tên ta không? Thiếu nữ cười nói. Cổ Ức Đinh Tam Vũ. Mạnh Hạo mỉm cười, một bước đặt chân lên thuyền, lão già mỉm cười cúi người. Tiếp tục trèo thuyền, thiếu nữ ngồi đối diện Mạnh Hạo, cầm bầu rượu rót một ly đầy cho Mạnh Hạo. còn nhớ lời hứa của ngươi với ta không? Đôi mắt thiếu nữ trong suốt như hồ nước. Ta hứa với ngươi, cuối cùng có một ngày, sẽ giúp ngươi hóa biển. Mạnh Hạo cười cầm ly rượu, một hơi uống cạn. Thiếu nữ cười, cười rất đẹp. Ta muốn trở thành biển như gương, phẳng lặng, không nổi sóng nhỏ. Không nổi sóng lớn, bình lặng yên ả, thiếu nữ nghiêm túc nói. Mạnh Hạo gật đầu. Đời này, ngươi có mấy hứa hẹn? Thiếu nữ hỏi. 4 cái. Thực hiện được mấy cái? 1 cái cũng không. Vậy chẳng phải, ta phải chờ thật lâu. Mạnh Hạo mỉm cười, cầm ly rượu lại uống cạn. Mạnh Hạo gặp cổ ất Đinh Tam Vũ, ở trong không gian xa xôi, có một chiếc chiến thuyền mà tu sĩ đệ cửu Sơn Hải đều không nhận ra. Bên trên, chính là một già một trẻ lúc Mạnh Hạo đẩy tiên môn mở tiên mạch, lão giả nhìn không gian, từ xa xa thấy được Mạnh Hạo cùng Kháo Sơn lão tổ, trong mắt lóe lên, dường như rất hứng thú với Mạnh Hạo. Thanh niên bên cạnh, thần sắc lại khinh miệt. Một người một rùa này, vậy cũng xứng đôi, còn có anh Vũ kia, chúng coi như tuyệt phối. Thanh niên cười nhạo. Người, không phải người đơn giản. Rùa, cũng không phải rùa đơn giản, về phần con vẹt kia, cũng không phải con vẹt đơn giản. Lão già nhìn sang thanh niên, thần sắc có chút thất vọng, nhưng cũng không nói nhiều, thản nhiên nói. Có cái gì không đơn giản, người này dù mở ra tiên mạch cực hạn, trở thành tiên cảnh chí tôn, nhưng ở linh tinh giới chúng ta, có khối người như hắn, dù không phải tiên, nhưng tiên lại tính là gì? Thanh niên ngạo nghễ nói. Hắn là chân tiên. Lão già nhíu mày, chậm chậm nói. Chân tiên? Buồn cười, nơi này còn là chí tôn tiên giới trong truyền thuyết, năm đó từng được vô số đại năng khao khát tìm tòi, nhưng hiện tại, chỉ còn lại 9 ngọn núi mà thôi. Người này, nếu ta muốn chết hắn, một bàn tay là làm được. Trong mắt thanh niên sẽ qua sát cơ, vô cùng trịch thượng, muốn chết Mạnh Hạo chỉ như bóp chết con kiến. Lần lịch lãm này, lấy hắn làm mục tiêu, đánh chết một vị tiên, lấy sọ đầu của hắn, khi trở về linh tinh giới, sọ của hắn sẽ được coi như chiến lợi phẩm. Thanh niên liếm môi. Ánh mắt lão già lạnh băng. Liếc người thanh niên. Chân tiên của hắn, không phải chân tiên thời đại này, mà là tiên có ý nghĩa chân chính ở thời viễn cổ. Ở thời viễn cổ, tùy ý một vị phủ xuống linh tinh giới chúng ta, đều được tinh không sùng bái. Thời đại xưa, linh tinh giới chúng ta cũng chỉ là một trong 3.000 hạ giới chí tôn tiên giới, năm xưa khi chí tôn tiên giới sụp đổ, là có nguyên nhân đặc thù, tác dụng của chúng ta trong đó là cực kỳ bé nhỏ. Con rùa mà ngươi xem thường, nhìn như bình thường, nhưng ngươi có biết, khi lão phu thấy nó, cũng cảm thấy kinh hãi. Còn con chim kia, lão phu cảm nhận được dao động khủng bố. Cuối cùng, nói tới người mà ngươi xem thường, trên người hắn, chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện liên hệ với cửu đại Sơn Hải? Lão già càng nói, lời càng ác liệt, trong mắt sắc bén, đến cuối cùng là quát lên. Thanh niên im lặng, mặt xanh mét, nhưng lại không dám nói gì, cúi đầu, trong mắt có lạnh lùng độc ác. Nơi này, dù sụp đổ đến nước này, nhưng ngươi cũng không tùy tiện trọc được, ta vốn không đồng ý mạo hiểm vào nơi này, ngươi nếu phụ thân ngươi cố ý yêu cầu, cho ngươi đến thí tiên tẩy lễ, lão phu miễn cưỡng đồng ý, đưa ngươi đến đây, nếu ngươi thật muốn lựa chọn người này. Ta không ngăn cản ngươi, nhưng những gì ghi lại trên đường, sau này phụ thân ngươi đều có thể thấy được, không trách được lão phu, là chính ngươi muốn chết. Lão già lạnh giọng nói, chỉ ra, ở trước mặt xuất hiện lốc xoáy, trong đó có hình ảnh, là Lý Linh Nhi đào hôn. Nữ nhân này yếu hơn, cũng là tiên, có thể giết cô ta tẩy lễ. Lão già nói rồi, thanh niên ngẩng đầu, nhìn qua Lý Linh Nhi trong lốc xoáy, ánh mắt lóe lên quỷ dị. Mỹ nhân như vậy, trước khi chết, sư tôn ngài không ngại để ta hưởng thụ tiên nhân hầu hạ được chứ? Lão già nhíu mày, có phần chán ghét, nhưng lại không nói gì thêm. Thanh niên liếm môi, một bước đi về phía lốc xoáy. Trong tinh không, Lý Linh Nhi ngồi trên phi toa, đang bay về phía trước, nàng muốn đi biển thứ 9, không phải cửu hải thần giới, mà định tìm một hòn đảo để tu luyện. Mượn lực lượng biển thứ 9, củng cố tiên cảnh. Đối với biển thứ 9, nàng không xa lạ gì, ở gia tộc, nàng từng nhiều lần đi biển thứ 9 lịch lãm, lúc này rất quen đường, nhưng đột nhiên tinh không phía trước vặn vẹo, một cái lốc xoáy chợt xuất hiện. Một thanh niên bước ra từ lốc xoáy, thần sắc ngạo nghễ, ánh mắt tà dị, nhìn Lý Linh Nhi như nhìn con mồi. Ánh mắt Lý Linh Nhi toát ra cảnh giác. Nàng chưa từng gặp thanh niên này, nhưng cảm nhận được nguy hiểm trên người đối phương, hơn nữa ánh mắt của hắn làm nàng rất không thích. Tiên tử xinh đẹp, chào nàng, nàng phải nhớ kỹ tên ta là Trịnh Lâm Pháp, nàng có thể gọi ta Nhất Pháp Tử. Bởi vì, trong thời gian tiếp theo, sẽ là ký ức khó quên nhất, cũng là cuối cùng của đời nàng. Thanh niên cười nói, bước về phía Lý Linh Nhi. Chương 1372, thoáng ngang qua. Trong tinh không, khu vực gần tiên khư, một mảnh đất đang nhanh chóng tiến tới trước, nhìn kỹ, có thể thấy bên dưới mảnh đất này là một con rùa khổng lồ. Con rùa đầy vẻ uất ức, mắt tóe hung dữ, đang giận dữ cực hạn, nhưng không dám làm gì hơn, bay hết tốc lực. Trên đầu con rùa khổng lồ này, Mạnh Hạo ngồi ở đó, đang uống rượu, cổ ức Đinh Tam Vũ mỉm cười hâm rượu cho Mạnh Hạo. Mùi rượu lan tỏa, Mạnh Hạo rất thoải mái, nghĩ tới mình đào hôn thành công, hắn cảm giác trời đất bao la, dù hắn tu hành nhiều năm, nhưng tính cách vẫn luôn như thế, làm người ta cảm thấy không trầm ổn. Nhưng Mạnh Hạo không muốn thật sự trầm ổn, mọi chuyện tùy ý, con đường tu hành theo ý hắn, nếu ngày ngày buồn bực thì không có ý nghĩa. Tự do tự tại, đây là đạo của hắn, tính cách tự do tự tại, mọi chuyện tùy ý. Nhưng Kháo Sơn lão tổ thì lại hận ngứa răng, nhất là bên tai hắn. Anh Vũ ngông nghênh thu hắn làm tiểu đệ, điều này càng làm Kháo Sơn lão tổ giận dữ tận trời. Nếu chỉ có thế thì hắn còn nhìn, nhưng bị đóng lải nhải làm Kháo Sơn lão tổ muốn sụp đổ, lời lải nhải như ma chú, làm Kháo Sơn lão tổ rất hoài nghi, kẻ như vậy mà đi theo bên cạnh Mạnh Hạo, còn sống đến giờ cũng không dễ dàng. Đáng chết, lão tổ suối quẩy, mau đưa nhãi con này đến biển thứ 9, sau đó lão tổ phải rời khỏi núi thứ 9, không bao giờ về nữa. Ta không tin. Ta đã trốn khỏi núi thứ 9, nhãi con này vẫn còn tìm được ta. Kháo Sơn lão tổ trong lòng ủy khuất, gầm thét dưới đáy lòng. Hắn thật ủy khuất, cảm giác đời mình từ khi gặp Phong Yêu Nhất Mạch là trở nên đầy màu xám. Sớm muộn gì cũng có ngày, lão tổ ta một hơi nuốt hết Phong Yêu Nhất Mạch. Mụ nội nó, lão tổ ta muốn cho toàn bộ Phong Yêu Nhất Mạch tọa hóa. Kháo Sơn lão tổ giống giận dưới đáy lòng. Có lẽ hắn nguyền rủa quá sâu, cho nên không chú ý phương hướng. Lại tới gần tiên khư, Mạnh Hạo ho một tiếng, chỉ về phía Kháo Sơn lão tổ bên dưới. Hu hu. Mạnh Hạo trừng mắt, thi triển yêu phong đệ bát cấm, nhưng miệng lại hô ra tiếng như khẩu lệnh cưỡi ngựa. Đệ bát cấm xuất hiện, Kháo Sơn lão tổ chợt khựng lại, phối hợp khẩu lệnh của Mạnh Hạo giống như Mạnh Hạo đang cưỡi lên người lão rùa đen Kháo Sơn như cưỡi ngựa. Kháo Sơn lão tổ mắt trừng lớn, người khựng lại, hít mấy hơi mới khôi phục bình thường, ngửa đầu giống lớn, thê lương uất ức. Hắn sống quá lâu, làm sao không biết hàm nghĩa chữ hu này. Mạnh Hạo thằng nhãi khốn kiếp. Lão tử là Kháo Sơn lão tổ, không phải ngựa, không phải ra súc. Được rồi, giá. Mạnh Hạo ho khan, từ nhỏ hắn là thư sinh, dù biết khẩu lệnh cưỡi ngựa, nhưng không cưỡi ngựa được mấy lần, giờ ngồi trên người Kháo Sơn lão tổ, Mạnh Hạo cũng tự nhiên nhớ tới các khẩu lệnh đó. Hắn vừa nói thế, Kháo Sơn lão tổ vô thức đi tới, vừa bay ra, Kháo Sơn lão tổ đã phát cuồng, hắn phát hiện mình lại vô ý phối hợp với khẩu lệnh của Mạnh Hạo. Ta muốn ăn ngươi, ta muốn ăn ngươi. Kháo Sơn lão tổ phát cuồng, người run rẩy, đầu nhấc lên, Mạnh Hạo đã vội nói. Nói rồi, còn ném ra khe nước Phong Yêu Đệ Ngũ Cấm về phía bên phải Kháo Sơn lão tổ. Đoạ Kháo Sơn lão tổ vội đổi sang bên trái, sau đó mới chợt tỉnh lại. Mình lại một lần nữa phối hợp với khẩu lệnh của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo. Kháo Sơn lão tổ ngửa đầu giống lớn, tiếng gầm ầm ầm, truyền khắp tinh không, lọc vào trong tai Lý Linh Nhi đang bỏ chạy, sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng Lý Linh Nhi tràn máu, dung mạo xinh đẹp lại tái nhợt như người chết, trên người nàng có những vết kiếm cắt xé quần áo, cắt vào trong thịt, làm cho cả người nàng như bị người ta lăng nhục. Dung mạo tuyệt mỹ, lúc này ở mi tâm có một vết dạch, máu chảy ra rơi trong tinh không. Tóc tai rối tung, khí tức suy yếu. Nhanh chóng chạy về phía trước. Chỉ là trong mắt nàng toát ra giận dữ, nàng làm sao cũng không ngờ, sau khi trốn khỏi gia tộc, trên đường đi biển thứ 9, nàng lại gặp tu sĩ đáng sợ như thế. Thanh niên tự xưng Nhất Pháp Tử kia, nàng rất xa lạ, có thể kết luận đối phương không phải Thiên Kiêu Tông môn gia tộc nào, nhưng cố tình, trên người hắn, lại tỏa ra dao động khủng bố kinh người. Với tu vi tiên cảnh đỉnh phong của Lý Linh Nhi, lại không chống đỡ được nửa nén nhang trước thần thông của Nhất Pháp Tử, lập tức liền thua, nếu không phải nàng có thủ đoạn hộ mệnh, chỉ sợ đã sớm ngã xuống. Hắn là ai? Lý Linh Nhi cắn môi, nguy cơ sống chết mãnh liệt. Ngươi chạy không thoát ở đằng sau,

Kỳ lạ, nháy mắt vừa rồi, ta có cảm giác rất đặc biệt. Mạnh Hạo không nói ra là cảm giác gì, tự như khoảnh khắc đó có một lớp khăn tre vô hình lướt qua, dường như che đậy hình ảnh mà hắn vốn phải thấy. Có gì kỳ lạ, vừa rồi đằng trước có một bé con, gọi tên ngươi, ngươi không để ý tới, thế là nó chạy vào trong tiên khư. Đúng rồi, đằng sau nó còn có nhóc con, đang đuổi giết nữa. Kháo Sơn lão tổ ngạo nghễ nói. Thần sắc khinh thường, còn có đắc ý. Mạnh Hạo ngây ra. Đúng đúng, ngũ gia cũng thấy, ngươi không thấy sao? Anh Vũ kinh ngạc. Tam gia cũng thấy, ngươi lại không thấy, đừng giả vờ, ngươi thất đức như thế là không đúng. Bị đóng nghiêm túc nói. Ta cũng thấy. Cổ Ức Đinh Tam Vũ che miệng cười nói. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, ngẩng đầu nhìn tinh không, ánh mắt quét qua tiên khư, trầm ngâm. Đúng rồi, Mạnh Hạo nhãi con khốn kiếp, tiểu tử vừa nãy hình như nói gì đó, ngươi không muốn kết hôn với bé con kia, hắn chuẩn bị thành hôn giúp ngươi. Ngươi nhìn đám nhóc hiện giờ, toàn là lòng dạ lương thiện. Giúp ngươi làm vui mà. Kháo Sơn lão tổ cười ha ha, trong lòng đắc ý. Đúng đúng, Tam gia cũng cảm thấy tên kia rất tốt bụng, người tốt mà, thật không có nhiều người như thế. Phẩm chất đạo đức như thế, thật là gương mẫu. Bị đóng gật đầu, nó thật không biết rõ tình hình. Anh Vũ ánh mắt xoay chuyển, ho khan một tiếng. Mạnh Hạo, ngươi còn không đi cứu, hắn sẽ thật giúp ngươi đấy, bé con kia cả người không có bao nhiêu lông, ngũ gia nhớ gọi là Lý Linh Nhi. Sắc mặt Mạnh Hạo cực kỳ khó coi, nhìn tiên khư, ánh mắt lộ ra sát cơ. Dù không biết vì sao Lý Linh Nhi không ở Lý gia, nhưng mặc kệ thế nào. Chuyện giữa hắn và Lý Linh Nhi, hắn đều không có lý do thấy chết không cứu. Hơn nữa, đối phương đã nói giúp mình thành hôn, chuyện này, chỉ cần là nam nhân thì tuyệt đối không thể chấp nhận. Hắn và Lý Linh Nhi có kết hôn hay không, là chuyện của hắn, nhưng nếu có người ngoài giúp, vậy sẽ là khiêu khích. Hung hăng trừng anh Vũ cùng bị đóng, Mạnh Hạo hừ lạnh, đạp mạnh lên Kháo Sơn lão tổ. Tiên khư. Đuổi theo. Mạnh Hạo giọng lạnh băng, nhưng trong lòng cảnh giác. Hắn biết có thể gạt được mắt mình, thủ đoạn này rất khủng bố, hơn nữa đuổi giết Lý Linh Nhi, lại không có người Lý gia tới cứu. Chuyện này càng thêm kinh người, nhưng mà... Mạnh Hạo liếc Kháo Sơn lão tổ, thầm nghĩ người trên Đông Thắng Tinh đều thần hồn hốt hoảng, nhưng lão rùa đen này lại không sao, hẳn là chiến lực của hắn cũng không lường. Kháo Sơn lão tổ thầm hưng phấn, lóe lên đổi hướng, nhắm thẳng tiên khư. Anh Vũ cũng kích động, đối với tiên khư... Nó luôn cảm thấy trong đó rất nhiều hung thú có lông, là chỗ mà nó mơ mộng cầu mong. Còn bị đóng, tên ngốc này vô tâm vô phế, có thể bỏ qua. Ầm ầm, tốc độ Kháo Sơn lão tổ tăng vọt, nháy mắt đuổi theo, trực tiếp bay vào tiên khư, nhanh chóng đuổi theo. Thân thể Kháo Sơn lão tổ quá to lớn. Mạnh mẽ đi vào phạm vi tiên khư, làm cho toàn tiên khư chấn động, quy tắc vận hành nơi này cũng xuất hiện biến đổi. Cổ Ức Đinh Tam Vũ người dung lên. Thần sắc mờ mịt, nàng mơ hồ cảm nhận được kêu gọi, truyền từ, sâu nhất trong tiên khư. Dường như ký ức của nàng, vừa vào tiên khư liền thức tỉnh những điều mà chính nàng không nhớ được. Bọn họ vừa vào tiên khư, bên ngoài, hư vô đột nhiên hiện ra một chiếc thuyền, lão giả trên đó sầm mặt lại. Vẫn xem thường con rùa đen kia, còn có con chim kia, cùng với lục lạc đó, ngay cả cô gái trên đầu con rùa đó, ta cũng coi thường. Lão già nhíu mày. Trước đó hắn cực kỳ xem trọng Kháo Sơn lão tổ cùng anh Vũ, nhưng giờ phải thừa nhận, đối phương còn khủng bố hơn cả hắn tưởng tượng. Có thể nhìn thấu đạo pháp của ta. Ánh mắt lão già trầm ngâm, chuyện này không phù hợp kế hoạch, dựa theo ý hắn, mặt ngoài nhắc nhở nhất pháp tử, nhưng trên thực tế lại cố tình làm nhất pháp tử đi trọc tới Lý Linh Nhi. Lấy chuyện Lý Linh Nhi chết đi, trôn xuống hạt giống giữa linh tinh giới Trịnh gia và Mạnh Hạo, về sau có thể nở ra hoa gì, hắn rất mong chờ. Nhưng hiện tại, tất cả lại xuất hiện trệch hướng. Chậm ngâm, hắn nhìn qua tiên khư, thần sắc hồi ức. Cùng với kiên kỵ. Chí tôn tiên giới năm đó. Lão già im lặng, trong đầu nhớ lại, thở dài một tiếng, cắn răng đặt chân vào tiên khư, hắn không thể không đi, hắn có thể tính kế Trịnh gia, nhưng không thể để nhất pháp tử chết ở chỗ này. Tiên khư, Mạnh Hạo đứng trên đầu Kháo Sơn lão tổ, nhìn xung quanh. Đây là lần thứ hai hắn đi vào tiên khư, cửa vào không như ba đại đạo môn năm xưa. Cửa vào do ba đại đạo môn nắm giữ, là chỗ được bọn họ khai quật, trình độ nguy hiểm đã yếu đi rất nhiều, nhưng chỗ mà Mạnh Hạo đi vào lại rất ít người tới. Phía trước, trôi nổi những mảnh đá vụn.

Sau khi tránh khỏi công kích của Mạnh Hạo, hắn hóa quyền thành chỉ, phát ra một chỉ về phía Mạnh Hạo, lập tức phía sau hắn hiện ra một con mãng xà đen ba đầu, ngửa mặt lên trời gầm thét, cắn thẳng tới Mạnh Hạo. Ngươi đã đến rồi cũng tốt, ta vốn cũng định chọn ngươi làm mục tiêu thanh tẩy, nếu đã tới, thì ngày này sang năm, sẽ là ngày giỗ của ngươi. Nhất Pháp Tử ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc cuồng ngạo, hắn phất tay một cái, thân thể con mãng xà đen ba đầu bỗng nhiên trở nên khổng lồ. Gần như long trời lở đất, dùng chuyển bốn phương tám hướng, xông về phía Mạnh Hạo. Hắn không phải tu sĩ đệ cửu Sơn Hải. Lý Linh Nhi gắng gượng hô lên, sắc mặt nàng tái nhợt, thời khắc này cho dù cổ ức đinh tam vũ chỉ thương cho nàng, nhưng nàng vẫn rất hư nhược. Về phần Kháo Sơn lão tổ, nó đảo mắt một vòng, dĩ nhiên sẽ không ra tay tương trợ, thậm chí trong lòng nó còn đang nghĩ, nếu Mạnh Hạo chết ở nơi này, nó sẽ được giải thoát. Nó đang định âm thầm trốn đi, Mạnh Hạo chợt vung tay phải lên, thi triển đệ ngũ cấm, lập tức quanh đầu Kháo Sơn lão tổ xuất hiện vô số khe nứt, dọa cho Kháo Sơn lão tổ sợ run. Không dám cưỡng ép chạy trốn nữa. Mà Mạnh Hạo vừa nghe Lý Linh Nhi nói vậy, ánh mắt liền tràn ngập sát cơ nhìn về phía Nhất Pháp Tử, tay trái bấm quyết phát ra một chỉ về phía trước. Lập tức hư ảnh đầu huyết yêu hiện ra, ngửa mặt lên trời gầm thét, đây không phải một đầu, mà là 123 đầu huyết yêu. Vừa ra tay, Mạnh Hạo đã bạo phát ra toàn lực. 123 đầu huyết yêu kia trong nháy mắt ngưng tụ lại cùng một chỗ, hóa thành một cái đầu máu khổng lồ, phóng thẳng tới mãng xà đen ba đầu, song phương trực tiếp va chạm giữa không trung, truyền ra tiếng nổ âm âm ngập trời, tạo thành một cơn gió lốc quét mạnh ra xung quanh. Mạnh Hạo không lùi mà tiến tới, xuất hiện bên cạnh Nhất Pháp Tử, tay phải đánh ra một quyền. Tiên lực trong cơ thể Mạnh Hạo nổ âm âm. Một quyền này trực tiếp ngưng tụ toàn bộ lực lượng thân thể chân tiên của hắn, bạo phát ra không thua gì so với thuật pháp, thậm chí còn khiến cho không gian sụp đổ. Đồng tử Nhất Pháp Tử bỗng nhiên co rút lại, một cổ nguy cơ hiện lên khiến tâm thần hắn chấn động, hắn biết Mạnh Hạo rất mạnh, nhưng lúc này lại phát hiện, không ngờ. Mạnh Hạo còn mạnh hơn cả suy nghĩ của hắn. Trong lúc nguy cấp, Nhất Pháp Tử ngửa mặt lên trời giống lớn, hai tay bấm quyết. Toàn thân của hắn lập tức xuất hiện hào quang lưu chuyển, tạo thành một bộ áo giáp. Áo giáp này do ánh sáng tạo thành, khiến thân thể Nhất Pháp Tử phát ra hào quang lên đến 10.000 trượng, dường như so với Mạnh Hạo, hắn còn giống chân tiên hơn. Một quyền hạ xuống, truyền ra tiếng nổ âm âm ngập trời, áo giáp của Nhất Pháp Tử lập tức xuất hiện vết dạn, lui nhanh về sau, chỉ trong nháy mắt, nhưng vết nứt kia lại tự động khôi phục lại, không ngờ lực lượng một quyền của Mạnh Hạo lại không khiến cho Nhất Pháp Tử hao tổn một cọng tóc. Ánh mắt Mạnh Hạo càng trở nên lạnh lẽo. Nhất Pháp Tử phát ra tiếng cười kiêu ngạo. Mạnh Hạo đúng không, chân tiên đúng không? Vậy thì tính sao, ngay cả hộ thể chân giáp của ta, ngươi cũng không phá nổi, lấy cái gì chiến đấu với ta? Tiên nhân, đây là cái gọi là tiên nhân sao? Phát ra uy phong tiên nhân của các ngươi năm xưa, để ta xem thử, cái gì gọi là tiên nhân? Nhất Pháp Tử cười lớn, lời nói của hắn, khiến Mạnh Hạo sửng sốt. Hắn có chút không hiểu được. Ngươi không hiểu. Ngươi không biết sao. Ta hiểu rồi, đối với các ngươi mà nói, những thứ này đều là bí mật, các ngươi còn chưa có tư cách để biết. Nhất Pháp Tử thấy vẻ mặt Mạnh Hạo như vậy, tiếng cười càng thêm ngông cuồng. Ôn ao. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, dứt lời, hắn liền lóe lên một cái, hóa thành đại bàng màu vàng, tốc độ bạo tăng, chỉ trong chớp mắt đã tới gần, phát ra một trảo như có thể bóp nát hư vô về phía Nhất Pháp Tử. Nhất Pháp Tử cười lạnh, phất tay thi triển pháp thuật, xung quanh hắn bất ngờ xuất hiện một con mãng xà đen chín đầu, gầm thét phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Hai mắt của hắn xuất hiện phù văn, mi tâm cũng có phù văn, ba cái phù văn dung hợp lại một chỗ, không ngờ tạo thành một cái trận pháp, trong chớp mắt phủ xuống Mạnh Hạo. Âm âm âm. Lợi chảo của Mạnh Hạo xé toan con mãng xà đen ra. Trong nháy mắt khi trận pháp phủ xuống, hắn liền vung lên cánh, lập tức vô số ngọn núi lớn ầm ầm phủ xuống. Từng cái dãy núi hóa thành cự long, tung hoành bốn phương tám hướng, đồng loạt chấn áp. Tiếng nổ truyền ra ngập trời, trong thời gian ngắn ngủi, hai người đã giao oanh kích qua lại mấy mươi lần, nhưng mỗi một lần thần thông Mạnh Hạo đánh vào người Nhất Pháp Tử, đều bị quan giáp của hắn cản trở. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ tàn nhẫn, bước lên một bước, tiên long gầm thét hiện ra, tiếp tục đánh tới Nhất Pháp Tử. Chấn động ầm ầm, dung chuyển tiên khư, khiến vô số tượng đá xung quanh đồng loạt sụp xuống. Nhất Pháp Tử hơi biến sắc mặt, thân thể lui nhanh về phía sau, rồi lập tức truyền ra pháp chú. Nhân Pháp Thiên,

Cái đầu thứ nhất chính là nhất pháp tử, mà cái đầu thứ hai lại là nửa người nửa rắn dữ tợn. Về phần cái đầu thứ ba thì hoàn toàn là mãng xà, chiếc lưỡi không ngừng thò da thục vào. Mạnh Hạo, ta muốn tế ngươi, dùng máu của ngươi thanh tẩy tiên cơ của ta. Thanh âm bén nhọn truyền ra, long trời lở đất. Trong khoảnh khắc khi Mạnh Hạo thấy được thân ảnh kia, cặp mắt hắn bỗng nhiên co rụt lại. Lý Linh Nhi thấy vậy, trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Trong đầu Mạnh Hạo ông lên một tiếng, nhất pháp tử trước mặt kia, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy được thứ nào giống vậy. Hắn đã từng thấy yêu, nhưng đó là núi sông biến thành, là đại yêu chân chính. Nhưng hắn chưa từng thấy qua loại sinh vật nào như trước mặt này, là hung thú cũng không phải hung thú, là tu sĩ cũng không phải tu sĩ. Mà quan trọng nhất, khiến trong đầu Mạnh Hạo kêu lên ông chính là Phong Yêu Ngọc Giản bên trong túi chữ vật của hắn, truyền ra chấn động kinh người với tần suất trước giờ chưa từng có. Loại chấn động này đã vượt qua khi Mạnh Hạo gặp được Phong Yêu đời thứ sáu, đạt được đệ ngũ cấm. Hình như có một cổ cừu hận mà năm tháng cũng không hề giảm bớt, vào giờ khắc này, từ trên Phong Yêu cổ ngọc, mãnh liệt bộc phát ra. Tội dân hạ giới phản bội, huyết mạch Trịnh tộc, Phong Yêu ta gặp được, nhất định phải tuyệt sát. Giết, giết, giết, giết. Trong óc Mạnh Hạo chấn động âm âm, giọng nói tang thương từ Phong Yêu cổ ngọc giờ khắc này truyền ra, sát khí ngập trời, khiến Phong Yêu tiên mạch trong cơ thể Mạnh Hạo cũng âm âm vận chuyển theo. Dường như, nếu Mạnh Hạo không đánh chết tên gọi là tội dân hạ giới phản bội kia, Phong Yêu tiên mạch của hắn sẽ không nhận thức hắn nữa vậy. Loại điên cuồng, loại cừu hận, loại kịch liệt này chính là lần đầu tiên trong cuộc đời Mạnh Hạo cảm nhận được. Ngu xuẩn, ngu xuẩn đến cực hạn, ngươi ngươi ngươi. Chết tiệt, nếu ngươi bị đánh bại, sao không trở về, không ngờ lại ngu xuẩn lộ ra bản thể ở chỗ này, chết tiệt, Trịnh gia các ngươi đều là một đám ngu xuẩn. Gần như ngay khoảnh khắc khi nhất pháp tử lộ ra thân thể, lão giả bị Kháo Sơn lão tổ cuốn lấy kia, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, giống lên giận dữ. Hiển nhiên là hắn phẫn nộ đến cực hạn. Thậm chí thân thể cũng đang run rẩy, thần sắc ngoại trừ phẫn nộ ra, còn có vẻ khẩn trương cùng hoảng sợ, dường như việc nhất pháp tử lộ ra thân thể, sẽ xuất hiện hạo kiếp long trời lở đất vậy. Cùng lúc đó, đệ cửu sơn hải giới, trên đệ cửu sơn, bên trong tổ trạch Quý gia lập tức truyền ra một tiếng gào thét thê lương, thanh âm này, trong chớp mắt đã vang vọng toàn bộ đệ cửu sơn, vang vọng toàn bộ đệ cửu sơn hải giới. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể nghe được, chỉ có cường giả đạo cảnh, trong một cái chớp mắt mới này mới có thể nghe được. Thanh âm kia, dường như đã rất lâu, chưa từng xuất hiện qua. Thời khắc này vừa truyền ra, khiến trời long đất lở, khiến sắc mặt những lão tổ đạo cảnh trên đệ cửu sơn hải đều đại biến. Nhất là ba đại đạo môn, trong chớp mắt này, tất cả đạo cảnh đều bay ra, từng người mang theo vẻ ngưng trọng, còn có khẩn trương, rung động. Về phần Quý gia tại đệ cửu sơn, cũng âm âm náo động, cường giả đạo cảnh của Quý gia, từng người đều thở gấp, nhanh chóng lao ra, phóng thẳng tới tổ trạch Quý gia ở phía sau, nơi đó, chính là chỗ cao nhất trên đệ cửu sơn, tồn tại một hồ nước. Hồ nước trong suốt, có sương mù vây quanh. Ven hồ có 9 chiếc đỉnh bằng đồng thau, mỗi một chiếc đều vô cùng cổ xưa, dường như đã tồn lâu đến mức khó có thể hình dung. Ở vị trí trung tâm 9 chiếc đỉnh kia, bất ngờ, có một con huyền vũ khổng lồ nằm đó. Huyền vũ, còn có 9 chiếc đỉnh kia, cũng không phải là vật của Quý gia. Có thể nói, chúng không thuộc về bất kỳ một tông môn gia tộc nào, chúng chỉ thuộc về đệ cửu sơn. Bất kỳ một tông môn gia tộc nào trở thành chủ nhân đệ cửu sơn hải, liền có thể có được chúng. Phần lưng huyền vũ mọc đầy gai nhọn, bên trên mỗi một cây gai đều có vô số phù văn, dáng vẻ của nó vô cùng dữ tợn. Nó nằm ở đó, phần lưng nhô ra khỏi đầm nước, đã bao nhiêu năm, đều không nhúc nhích, thoạt nhìn tự như pho tượng vậy. Nhưng lúc này, không ngờ con huyền vũ khổng lồ chợt chấn động, thân thể vùng vẫy, ngẩng đầu lên, liên tục phát ra tiếng gào thét thê lương, thanh âm vang vọng tinh không, nghe rất kinh khủng. Tiếng gào thét vang lên, khiến hồ nước nổi sóng cuồn cuộn, chín chiếc đỉnh kia cũng đang chấn động. Những đạo cảnh của Quý gia đều cấp tốc chạy đến, khi tận mắt chứng kiến con huyền vũ to lớn kia gào thét, bọn họ đồng loạt biến sắc. Tiếng gào thét thê lương, long trời lở đất kia. Tự như huyền vũ phải chịu đựng đau khổ không cách nào hình dung vậy. Xảy ra chuyện gì, vì sao huyền vũ lại gào thét thống khổ như vậy? Chẳng lẽ là có người lẻn vào Quý gia ta? Không đúng, ta nhớ hình như, đệ cửu sơn có một truyền thuyết. Trong lúc những vị đạo cảnh kia tỏ ra khiếp sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì, thì bỗng nhiên, trên tinh không đệ cửu sơn chợt xuất hiện một con mắt vô cùng to lớn. Bên trong con mắt kia, thấp thoáng có một lão giả đang khoanh chân tĩnh tọa. Trong một sát na khi con mắt kia xuất hiện, dường như toàn bộ đệ cửu sơn hải đều chấn động một cái. Dị tộc bước chân vào đệ cửu sơn hải giới, tuân theo minh ước viễn cổ sơn hải giới, đánh chết dị tộc. Một thanh âm già nua từ bên trong con mắt to kia bỗng nhiên vang lên. Ồ! Chương 1377, Chí Tôn chém hộ đạo. Gần như ngay khi âm thanh kia vừa truyền ra, toàn bộ đạo cảnh trên đệ cửu sơn hải đều tỏ ra khiếp sợ, cùng lúc đó, trong đầu của tất cả mọi người bất ngờ xuất hiện một bộ hình ảnh. Trong hình ảnh kia, chính là Mạnh Hạo đang ở bên ngoài tiên khư. Hiển nhiên, hình ảnh kia đang chỉ dẫn cho tất cả đạo cảnh, dị tộc là từ nơi này đi vào tiên khư. Trong chớp mắt, không nói toàn bộ đạo cảnh, nhưng cũng có hơn phân nửa, lập tức tiến vào tinh không, triển khai tốc độ cao nhất ầm ầm lao đi. Phương thủ đạo cũng ở trong đó, nhất là ba đại đạo môn, không ngờ lại chạy ra trước tiên. Phóng thẳng tới tiên khư. Bên trong Bắc Lô Tinh, đám lão tổ Lý gia cũng lập tức lao đi theo vị trí hình ảnh chỉ dẫn. Sự việc xảy ra, cho tới lúc này bọn họ vẫn còn cảm thấy chấn động, cũng không hề nghi ngờ đây là âm mưu của Quý gia, chuyện này, quá lớn, Quý gia cũng không có can đảm đem ra để lừa gạt. Cùng lúc đó, bên trong tiên khư lúc này, sắc mặt lão giả trước mặt Kháo Sơn lão tổ kia đã trở nên tái nhợt, da đầu tê dại, hắn quá rõ việc nhất pháp tử lộ ra thân thể, sẽ xảy ra nguy cơ khủng bố như thế nào. Ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn, Trịnh gia chết tiệt đáng chém ngàn đao, năm xưa như vậy. Không ngờ lúc này cũng như vậy, ngu rốt, ngu ngốc. Lão già bạo nộ, đồng thời cũng tỏ ra thấp thỏm lo âu, hắn quá rõ sau khi nhất pháp tử lộ ra thân thể, sẽ phát sinh loại chuyện gì, hắn cũng hiểu rõ, cho dù là chí tôn tiên giới hiện tại chỉ còn lại 9 tòa núi, không còn là con quái vật to lớn đã từng thống trị 3.000 hạ giới nữa. Nhưng, chí tôn tiên giới vẫn còn tồn tại lực lượng khiến da đầu hắn tê dại. Có lẽ chí tôn tiên giới vô cùng căm hận hai cổ thế lực khác trong tràng đại chiến năm xưa, nhưng lão hiểu rõ, người khiến chí tôn tiên giới hận nhất, không phải hai cổ thế lực khổng lồ kia. Mà là một số hạ giới đã phản bội lại tiên giới trong tràng đại chiến đó. Hắn là người linh tinh giới, chính là một trong những hạ giới phản bội kia. Trong chớp mắt, hắn liền hung hăng nghiến răng một cái, rồi không quan tâm tới nhất pháp tử nữa, bỗng nhiên lui về sau, phất tay một cái, chiếc thuyền lúc trước lập tức xuất hiện. Hắn trực tiếp bước chân vào bên trong, xoay người chạy trốn. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất, nhân lúc tu sĩ đệ cửu Sơn Hải chưa kịp phản ứng, ly khai thế giới này, thậm chí với tu vi của hắn, hắn đã cảm nhận được, ở bên ngoài đang có rất nhiều khí tức cường giả đạo cảnh bay đến gần. Những việc đó, hắn cũng không quá mức chú trọng, nhưng hắn có thể cảm nhận được, ở bên ngoài, còn có một tồn tại kinh khủng hơn, tựa như tồn tại đó không chỗ nào không có mặt trên đệ cửu Sơn Hải vậy. Chủ nhân đệ cửu Sơn Hải. Quý Thiên, quả nhiên sau khi tên nhất pháp tử ngu xuẩn kia để lộ ra bản thể, đã đưa tới phiền toái lớn. Sắc mặt lão già xa sầm xuống, chiếc thuyền ầm ầm lao đi, nhưng vẫn chưa yên tâm, hắn lại trực tiếp cắn nát đầu lưỡi, phun ra ngụm máu lớn, không tiếc thiêu đốt thọ nguyên, đổi lấy ngắn ngủi bạo phát, khiến cho tốc độ chiếc thuyền ầm ầm bạo tăng. Trực tiếp xé mở không gian bay vào trong tinh không, chỉ còn một chút nữa là sẽ sáp nhập vào tinh không. Nhưng đúng lúc này, sâu trong tiên khư, tại một tòa động phủ trông rất bình thường, có một vị nữ nhân áo trắng đang khoanh chân ngồi đó, lúc này, nữ tử chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Bên trong vẻ lạnh lùng kia, còn có thù hận, có phẫn nộ, cũng có sát cơ. Tay phải nàng chậm rãi nâng lên, hướng về hư không phát ra một chỉ. Dưới một chỉ kia, thấp thoáng có một chùm sợi tơ hư ảo bay thẳng về phía xa, trong nháy mắt đã xuyên qua tiên khư, xuyên qua mọi khu vực phế tích. Phóng thẳng tới chiếc thuyền của lão già kia. Lão già trước đó không phát hiện chút nào, trong chớp mắt sắp biến mất, bỗng nhiên sắc mặt hắn đại biến, đang định quay đầu lại thì đầu lâu của hắn đã bay lên, máu tươi phun ra. Chùm tơ giống như những sợi tóc, phiêu nhiên lướt qua, rồi biến mất vô ảnh. Hai mắt lão già kia trợn trừng, đầu lâu của hắn bay lên, thế giới trước mắt trở nên chao đảo, rồi mờ mịt dần, đến khi sắp chết đi, hắn mới kịp tỏ ra hoảng hốt. Chí Tôn. Đầu lâu lão già ầm lên một tiếng vỡ tan, cùng tan vỡ theo, còn có thân thể của hắn. Về phần chiếc thuyền kia, thời khắc này không thể tiếp tục sáp nhập vào hư không. Từ từ lộ ra. Ánh mắt lão tổ Kháo Sơn lóe lên một cái, lập tức nuốt bụng, dung dẩy vài cái liền tiêu hóa xong. Nó nhìn sợi tóc vừa tiêu tán kia, lại nhìn vào chỗ sâu trong tiên khư, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Nó cảm thấy dường như nhớ lại một số chuyện cũ trong đầu, nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại trở nên mờ mịt. Mạnh Hạo cũng nhìn thấy một màn lão già kia tử vong, tâm thần hắn chấn động, nhìn về chỗ sâu trong tiên khư, hắn mơ hồ nghĩ tới vị nữ nhân mặc áo trắng kia. Liếc nhìn từng mảnh thi thể lão già, còn có nhất pháp tử, da đầu hắn trở nên tê dại, trong óc ầm một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đối với vị đại năng ở cửu đại sơn hải giới này, lúc trước hắn không có bất kỳ kính sợ nào, nhưng hiện tại hắn cảm thấy khủng khiếp đến cực hạn. Đó là lực lượng gì chứ? Không ngờ lại trực tiếp chết người hộ đạo. Nhất pháp tử hô hấp dồn dập, hai mắt co rút lại, trong lòng chấn động ngập trời. Trong đầu hắn lập tức hiện lên một truyền thuyết về nơi này, khiến hắn càng thêm run rẩy, vội vã phóng về phía sau định chạy trốn, khí thế kiêu căng lúc trước đã hoàn toàn sụp đổ không còn chút nào. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, không nói chuyện xảy ra với Lý Linh Nhi lúc trước. Chỉ riêng bộ dáng của tên này như vậy, cộng thêm lời nói của hắn, còn có sát cơ mãnh liệt trong phong yêu cổ ngọc, khiến Mạnh Hạo tuyệt đối không thể để cho hắn trốn thoát. Hắn có quá nhiều chuyện muốn biết, mà đáp án chính là ở trên người tên nhất pháp tử này. Thời khắc này, Mạnh Hạo cũng bất chấp Kháo Sơn lão tổ sẽ nhân cơ hội bỏ trốn, thân thể nhoáng lên một cái, đuổi theo nhất pháp tử. Tốc độ của hắn cực nhanh, nháy mắt đã đi xa. Sau khi nhất pháp tử biến thành hình dạng như vậy, bất kể là tu vi hay tốc độ, đều tăng lên, thời khắc này hắn lao đi với tốc độ cực nhanh. Truyền ra tiếng nổ ầm ầm, không ngừng đi xa. Hắn sợ hãi. Giờ phút này hắn chỉ muốn trốn thoát khỏi Mạnh Hạo đuổi giết, tìm tới một chỗ yên tĩnh, nghĩ biện pháp trở về quê hương của hắn mà thôi. Biện pháp này, hiện tại hắn vẫn chưa nghĩ ra được, người hộ đạo của hắn đã chết, nhưng hắn không cam lòng chết theo, nội tâm hắn run rẩy, không ngừng gào thét. Người hộ đạo đã chết, nhất định cha ta đã cảm ứng được, hắn sẽ đến cứu ta. Hiện tại, ta chỉ cần ẩn trốn, chờ cha ta tới tìm là được. Tiên giới chết tiệt, địa phương chết tiệt, sao năm xưa nơi này không bị phá hủy hoàn toàn đi chứ? Còn có tên Mạnh Hạo chết tiệt kia nữa. Ta cũng chưa làm gì ả tiện nhân kia, vì sao hắn cứ phải ép ta như thế chứ? Nhất pháp tử thầm gào thét trong lòng, tốc độ lại càng nhanh hơn, dưới sự truy kích của Mạnh Hạo, hai người từ vòng ngoại tiên khư, bay vào sâu bên trong. Hai mắt Kháo Sơn lão tổ chớp chớp, giả bộ giống giận cùng Mạnh Hạo đuổi theo, nhưng mới chỉ bay được vài bước, tốc độ của nó càng ngày càng chậm lại, nhưng tiếng hô lại càng lúc càng lớn. Đừng chạy, lão tổ ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Còn chạy, ngươi làm cho lão tổ ta nổi giận rồi, ta muốn toàn lực đuổi bắt ngươi. Lão tổ ta nổi giận thật rồi đó. Theo tiếng hô của Kháo Sơn lão tổ truyền ra. Đôi mắt ti hí của nó đảo liên hồi, cho đến khi thấy Mạnh Hạo đã đi xa, bỗng nhiên Kháo Sơn lão tổ nhanh chóng chuyển hướng, triển khai tốc độ cao nhất, trong nháy mắt đã phóng đi xa tích tắp. Anh Vũ cùng bị đóng vẫn còn ở trên người Kháo Sơn lão tổ, Lý Linh Nhi cũng đang ở đó, bọn họ chân chối nhìn Kháo Sơn lão tổ chạy chối chết. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, không biết Kháo Sơn lão tổ dùng biện pháp gì, không ngờ đã xuất hiện ở một chỗ khác trong tiên khư, mặt đất phần lưng nó rung lên, trực tiếp ném anh Vũ, bị đóng cùng Lý Linh Nhi ra ngoài. Lăng gia chỗ khác, từ nay về sau lão tổ ta sẽ tiêu dao tự tại. Ha ha, vẫn là lão tổ ta thông minh, biết nắm lấy hết thảy cơ hội. Tên tiểu vương bát đảng Mạnh Hạo kia, ngươi cứ chờ đó, chúng ta từ nay về sau sẽ không gặp lại nữa. Bà nội ngươi, lão tổ ta thề, lần này, ngươi tuyệt đối sẽ không tìm được ta đâu. Kháo Sơn lão tổ vô cùng hứng chí, ngửa mặt lên trời giống lớn, thân thể nhoáng lên một cái, cưỡng chế ném anh Vũ, bị đóng cùng Lý Linh Nhi vào tiên khư, theo Lý Linh Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn theo, nó đã lập tức đi xa. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác trong tiên khư, Mạnh Hạo mang theo sát cơ ngập trời, tu vi toàn diện bạo phát. 33 thiên gia chỉ lên thân truy kích. Nhưng tốc độ tên nhất pháp tử kia cũng không chậm chút nào, trên đường đuổi giết, hai người đã triển khai chém giết mấy lần, truyền ra tiếng nổ ầm ầm, tuy rằng mỗi một lần cũng không dừng lại, nhưng dưới sự đuổi giết liên tục, thương thế của nhất pháp tử cũng càng ngày càng nhiều thêm. Mặc dù vậy, tốc độ của hắn, không biết triển khai bí pháp gì, không ngờ lại bạo tăng thật nhanh, nhiều lần sắp cắt đuôi được Mạnh Hạo, nhưng mỗi một lần như vậy, Mạnh Hạo lại thi triển phong yêu đệ bát cấm hóa giải. Cho đến mấy ngày sau, hai người một đuổi một chạy đã bước vào rất sâu trong tiên khư. Đột nhiên, phía trước chợt xuất hiện một cái đầu cực lớn chậm rãi trôi qua. Chiếc đầu lâu kia, một bên hốc mắt tựa như một cái lỗ đen, dường như khi còn sống bị người ta khoét mất một con mắt vậy, mặc dù chiếc đầu này miễn cưỡng còn hoàn chỉnh, nhưng lại có một khe nước to lớn xuyên thẳng qua đỉnh đầu. Từ nơi đó truyền ra một cổ khí tức bi tráng cùng tang thương. Vừa tới gần chiếc đầu kia, một cổ uy áp từ xung quanh chợt ầm ầm phủ xuống, khiến tốc độ nhất pháp tử giảm xuống rõ rệt, trong nháy mắt chợt dừng lại này, sắc mặt hắn liền đại biến. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo đã đuổi tới. Tay phải hắn nhấc lên, thi triển gia phong yêu đệ bát cấm. Dưới một chỉ của Mạnh Hạo phát ra, toàn thân nhất pháp tử chợt chấn động mạnh. Không tốt. Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt. Mạnh Hạo mang theo sát cơ ngập trời, ầm ầm lao đến, tay phải nhấc lên, thi triển chích tinh pháp, chảo mạnh về phía nhất pháp tử. Ngay khi Mạnh Hạo sắp chảo chúng, nhất pháp tử chợt ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân tràn ra vô tận ánh sáng đen, những tia sáng kia ngưng tụ lại thành một con dơi màu đen, điên cuồng phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Trong tiếng nổ ầm ầm, nương theo lực phản chấn, nhất pháp tử phóng nhanh về phía trước. Sắp thoát được chích tinh pháp của Mạnh Hạo, nhưng hắn vẫn chậm một bước, bị Mạnh Hạo chụp cánh lại, hung hăng kéo một cái, nhất pháp tử liền phát ra tiếng gào thét thê lương, chiếc cánh của hắn đã bị xé xuống, máu tươi phun ra, sắc mặt nhất pháp tử tái nhợt, cắn răng lảo đảo bay nhanh. Sát cơ của Mạnh Hạo vẫn không hề giảm, phong yêu cổ ngọc càng ngày càng sôi trào. Sau khi thu đôi cánh kia lại, ánh mắt Mạnh Hạo sắc lạnh như một thanh đao, lần nữa truy kích. Cùng lúc đó, những cường giả đạo cảnh kia cũng lần lượt bước vào tiên khư, bắt đầu đi tìm dị tộc, mà tiếng gào thét thê lương của Huyền Vũ vẫn không ngừng vang vọng. Dường như dị tộc không chết, nó sẽ vĩnh viễn không ngủ lại vậy. Chương 1378, Sư hồn nhất pháp tử. Huyền Vũ gào thét kinh thiên, truyền khắp đệ cửu Sơn Hải, vang vọng trong đầu những người có tư cách nghe được. Những vị đạo cảnh kia tiến vào tiên khư, một cổ sát cơ ngập trời tại đệ cửu Sơn Hải, đang không ngừng bạo phát. Đánh chết dị tộc, đây là ý chí của Sơn Hải giới. Mặc dù Mạnh Hạo không nghe được Huyền Vũ gào thét, nhưng phong yêu cổ ngọc bên trong túi chữ vật của hắn lại bạo phát ra chấn động trước giờ chưa từng có, còn có một cổ cừu hận mãnh liệt tràn ra, sáp nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Dường như phong yêu nhất mạch có thù hận cực lớn với thứ gọi là dị tộc này vậy. Đã gặp nhất định phải giết chết. Mạnh Hạo chính là phong yêu đời thứ 9, loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, thậm chí cho dù phong yêu cổ ngọc không chấn động, Mạnh Hạo cũng sẽ đánh chết nhất pháp tử, đối với loại người khiêu khích hắn, hơn nữa thủ đoạn lại vô sỉ, đương nhiên Mạnh Hạo sẽ không bỏ qua. Thời khắc này, nhất pháp tử đang bay nhanh bỏ chạy, hắn phất tay một cái, những con dơi kia liền che phủ trời đất, phóng thẳng tới Mạnh Hạo, muốn ngăn cản bước chân của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải bấm quyết, bên ngoài thân thể hắn lập tức xuất hiện cái đầu huyết yêu. Cái đầu này rất khổng lồ, bao phủ Mạnh Hạo ở bên trong, bay nhanh tới. Song phương va chạm vào nhau, lập tức những con dơi kia truyền ra tiếng thét thảm thiết, toàn bộ hóa thành ánh sáng màu đỏ, bị đầu huyết yêu nuốt hết. Mà Mạnh Hạo hóa thành một luồng ánh sáng đỏ, phát ra hào quang chói mắt, phóng thẳng qua rất nhiều phế tích trôi lơ lửng trong tiên khư. Hắn hóa thành một luồng cầu vòng kinh thiên, phát ra chấn động ầm ầm, truy kích thẳng tới nhất pháp tử. Sắc mặt nhất pháp tử tái nhợt, vẻ mặt đã hoảng sợ đến cực hạn, hắn biết Mạnh Hạo cường đại, nhưng không ngờ so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Chết tiệt, chết tiệt. Nhất pháp tử sớm đã phát hiện ra, cho dù hắn đã hiện ra chân thân, nhưng vẫn không phải là đối thủ Mạnh Hạo. Hắn không có thời gian để dừng lại, người hộ đạo tử vong, khiến hắn cảm thấy sợ hãi, hắn hiểu rõ, nếu trong thời gian ngắn mình không thể cắt đuôi Mạnh Hạo, như vậy chờ đợi hắn, chính là tử vong. Hình thần câu diệt. Nhất pháp tử ngửa mặt lên trời giống lớn, hai mắt đỏ thẫm, mặc dù không có cánh, nhưng ba cái đầu của hắn đồng loạt gào thét lên, lập tức trên đỉnh ba cái đầu kia, lần lượt hiện ra ba luồng hào quang màu đen. Ba luồng hào quang màu đen kia tỏa ra ánh sáng u ám, nhất pháp tử hất đầu một cái, lập tức ba luồng hào quang màu đen lao thẳng tới Mạnh Hạo. Ánh sáng bản mạng. Nhất pháp tử bấm quyết, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Nhưng ngay khi ba luồng hào quang màu đen vừa xuất hiện, tay phải Mạnh Hạo chợt có tiếng sấm truyền ra, lôi đỉnh xuất hiện tuôn ra vô tận tia chớp, trong khoảnh khắc ba luồng hào quang màu đen tới gần, Mạnh Hạo lập tức biến mất, Dưới cơn hoảng hốt của Nhất Pháp Tử, hai người chợt đổi vị trí. Ánh sáng màu đen khựng lại ngay trước mặt Nhất Pháp Tử, khiến da đầu Nhất Pháp Tử tê dại. Ngẩn người tại chỗ. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo liền phất tay một cái, ngàn vạn ngọn núi liền hiện ra, ầm ầm đập tới Nhất Pháp Tử. Mạnh Hạo, thả ta rời đi, sau này Nhất Pháp Tử ta, tất có thâm tạ. Nhất Pháp Tử vừa gào thét vừa bấm quyết, đẩy ra phía ngoài. Lập tức ba luồng hào quang màu đen bỗng nhiên vây quanh hắn, tạo thành một cơn gió lốc màu đen, đối kháng cùng ngạn núi vạn ngọn núi kia. Lực phản chấn khiến cho tốc độ hắn tăng nhanh, trong chớp mắt hắn liền biến đổi phương hướng, ầm ầm lao đi. Mạnh Hạo không nói một lời, vừa thấy Nhất Pháp Tử biến đổi phương hướng, hai mắt của hắn chớp động một cái. Lôi đỉnh lần nữa xuất hiện, truyền ra sấm chớp ngập trời. Nhưng lúc này đây, cổ lốc xoáy màu đen bao phủ Nhất Pháp Tử kia, không ngờ lại vô hình đối kháng, khiến cho lôi đỉnh, hiếm thấy, không thể dịch chuyển thành công. Mạnh Hạo khẽ hả một tiếng, tốc độ Nhất Pháp Tử lại bạo phát, trong nháy mắt đã hóa thành một luồng cầu vòng bay nhanh, lần nữa kéo giãn khoảng cách. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thời khắc này bọn họ đã ở sâu trong tiên khư, xung quanh lơ lửng vô số hài cốt phế tích, Mạnh Hạo bỗng nhiên bạo phát ra tiên mạch toàn thân, tay phải chậm rãi nâng lên, hướng về phía Nhất Pháp Tử đang bay đi. Phát ra một chỉ. Chí Tôn Kiều. Vừa dứt lời, hư không chợt ầm ầm chấn động, một cây cầu long trời lở đất bất ngờ hiện ra, phủ xuống tiên khư, truyền ra vô số gợn sóng, ngăn cản trước mặt Nhất Pháp Tử. Nhất Pháp Tử hoảng sợ khựng lại, chỉ là sóng gợn, đã khiến cho hắn phun ra một ngụm máu lớn, thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Mạnh Hạo. Hắn phát ra tiếng gào thét thê lương, hung hăng nghiến răng, bấm quyết, hào quang màu đen trên người của hắn sáng lên lóng lánh, ba cái đầu hắn truyền ra thanh âm thê lương, tựa như đang niệm chú ngữ gì đó. Phía sau hắn bất ngờ xuất hiện một hư ảnh pho tượng to lớn. Pho tượng kia chính là một con mãng xà khổng lồ màu đen, vừa mới xuất hiện, nó liền tràn ra khí tức kinh khủng. Dường như, nó đã từng là khí linh thiên địa của bầu trời này vậy, từ trên pho tượng không ngừng bạo phát ra một cổ khí tức viễn cổ tang thương, không ngờ lại khiến cho tiên khư chấn động. Trong mơ hồ, còn có một cổ sát khí kinh thiên từ pho tượng bộc phát ra. Mời tổ tiên phủ xuống. Theo Nhất Pháp Tử giống lớn, pho tượng kia liền truyền ra tiếng nổ ầm ầm, hư ảnh lại giỏ thêm mấy phần, bất ngờ mở to miệng, đánh tới Chí Tôn Kiều. Trong tiếng nổ ầm ầm, Chí Tôn Kiều chấn động. Trực tiếp sụp đổ, nhưng đồng thời, hư ảnh pho tượng mãng xà kia cũng vỡ nát ra, song phương va chạm, tạo thành gió lốc, ầm ầm quét ra bốn phương tám hướng, khiến cho vô số hài cốt phế tích bị đẩy ra, ngay cả Mạnh Hạo nơi đó cũng biến sắc, bị ép lui về phía sau. Nhất Pháp Tử phun ra máu tươi, vẻ điên cuồng trong mắt càng thêm rõ ràng, pho tượng mãng xà kia mặc dù vỡ vụn, nhưng lại tạo thành một quả trứng to lớn, bao quanh bên ngoài thân thể hắn, rồi như một quả cầu lửa, xé rách hư không, bay đi. Tốc độ so với trước, không ngờ còn nhanh hơn gấp mấy phần. Thấy thân ảnh của hắn sắp biến mất. Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo chợt tràn ra mãnh liệt, tinh thần thạch nơi mắt trái của hắn sáng lên lấp lánh, xuất hiện ở trong tay, rồi trực tiếp hòa tan, hóa thành vô số điểm sáng bao phủ toàn thân Mạnh Hạo. Trong nháy mắt, Mạnh Hạo đã hóa thân thành một viên tinh tú. Viên tinh tú này lao nhanh về phía trước, tốc độ cực nhanh, vượt qua tốc độ của Mạnh Hạo lúc trước rất nhiều, truyền ra chấn động ngập trời. Khiến hư không dung chuyển, phóng thẳng tới Nhất Pháp Tử. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần. Tốc độ Nhất Pháp Tử bị cố chấn động kia áp chế, chỉ mười mấy nhịp thở sau, Mạnh Hạo hóa thành tinh tú đã đuổi kịp. Mắt thường cũng có thể thấy được, viên tinh tú kia đập thẳng vào quả trứng Nhất Pháp Tử hóa thành. Dầm dầm huynh. Tiếng nổ ngập trời truyền ra, chấn động bốn phương tám hướng, quả trứng sụp đổ, Nhất Pháp Tử phát ra tiếng gào thét thê lương, phun ra máu tươi. Thân hình bị cưỡng ép hiện ra, mà cái đầu hóa thành hình người của hắn, lại trực tiếp nổ tung. Theo một cái đầu nổ tung, thân thể Nhất Pháp Tử dung lẫy bẫy, lui nhanh về sau, trong miệng phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Cha, cứu ta! Thanh âm của hắn mang theo ngọn lửa sinh mệnh, dường như tạo thành một loại pháp thuật kỳ dị. Có thể xuyên toa hư không, xuyên thấu qua sơn hải giới, truyền về thế giới của hắn. Thậm chí trong lúc mơ hồ, còn có một cổ uy áp kinh khủng như muốn phủ xuống tiên khư. Đúng lúc này, viên tinh tú Mạnh Hạo hóa thành kia, mắt thường cũng có thể thấy được đang rút nhỏ lại, Mạnh Hạo cất bước đi ra, tay phải hắn nâng lên, mang theo vẻ lạnh lùng, bỗng nhiên đanh ra một chỉ về phía Nhất Pháp Tử. Yêu phong đệ thất cấm, cấm nhân quả. Dưới một chỉ của Mạnh Hạo, Trên người Nhất Pháp Tử lập tức xuất hiện vô số sợi dây nhân quả người ngoài không thấy được, những sợi dây nhân quả kia, lúc này đang không ngừng tản ra. Sắp nhập vào hư không, tự như muốn va chạm với cổ uy áp kinh khủng đang muốn phủ xuống từ nơi xa xăm kia vậy. Nhưng không đợi va chạm xảy ra, đầu ngón tay của Mạnh Hạo đã hạ xuống, lập tức những sợi dây nhân quả kia liền dung lên, trong chớp mắt bất ngờ co rút lại, tự như tạo thành một lồng giam, tràn vào cơ thể Nhất Pháp Tử, không tràn ra chút nào. Không. Nhất Pháp Tử tuyệt vọng, máu tươi lần nữa phun ra, khi hắn đang lui về sau, thì Mạnh Hạo cũng đã đuổi tới gần, sát cơ trong mắt tràn ngập, tay phải lần nữa chỉ ra. Yêu Phong, đệ ngũ cấm. Dưới một chỉ này, phía trước Mạnh Hạo bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt không gian. Khe nứt kia chỉ lớn chừng một tấc, nhưng vừa xuất hiện đã bạo phát một cổ lực lượng kinh khủng, phóng thẳng tới Nhất Pháp Tử. Khe nứt va chạm với cái đầu thứ hai của Nhất Pháp Tử, lập tức cái đầu thứ hai phát ra tiếng gào thét thê lương, ầm một tiếng, trực tiếp vỡ vụn, bị hư không cắn nuốt, biến mất. Đừng giết ta, Mạnh Hạo, tha cho ta một mạng, kết thiện duyên với linh tinh giới, sau này ta nhất định vạn lần báo đáp ngươi. Vô số tài nguyên tu hành, vô tận quyền thế, chỉ cần ngươi muốn, đều cho ngươi. Thời khắc này Nhất Pháp Tử chỉ còn lại một cái đầu, hắn dung dãy cầu khẩn Mạnh Hạo. Trong lòng hắn tràn đầy hối hận, hắn đã tuyệt vọng đến cực hạn. Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn như thường, hắn cất bước đi tới, tay phải nâng lên, cách không đấm ra một quyền lên người Nhất Pháp Tử. Thân thể Nhất Pháp Tử lập tức nổ ầm ầm, ngực của hắn lõm xuống, cánh tay phải lập tức nổ tung, máu thịt bầy nhầy. Mạnh Hạo lại hóa thành kim bằng, hung hăng xé rách thân thể Nhất Pháp Tử ra, khiến cho Nhất Pháp Tử lúc này chỉ còn lại có nửa người. Khóe miệng Nhất Pháp Tử tràn ra máu tươi. Cho dù bị thương đến mức này, nhưng sinh cơ của hắn vẫn còn, thời khắc này trước mắt của hắn đã trở nên mơ hồ. Dung dãy định lui về sau, nhưng cặp mắt Mạnh Hạo trật lộ ra tia sáng kỳ dị. Hắn không chỉ muốn chặn giết Nhất Pháp Tử, mà quan trọng hơn là hắn phải biết, trên người Nhất Pháp Tử tới cùng có bí mật gì, cho nên, hắn mới phải từ từ khiến cho đối phương suy yếu, mà không phải trực tiếp đánh chết. Gần như ngay khi Nhất Pháp Tử lui về phía sau, Mạnh Hạo đã bước ra một bước. Xuất hiện tại phía sau Nhất Pháp Tử, tay phải nâng lên, ánh mắt lộ ra kỳ quan, bàn tay áp xuống đầu Nhất Pháp Tử. Sư hồn! Đây chính là pháp thuật rất ác độc mà Mạnh Hạo học được tại Yêu Tiên Cổ Tông. Nó có thể dò tìm trong hồn phách người ta, thấy được ký ức. Thân thể Nhất Pháp Tử chấn động mạnh một cái, hai mắt lộ ra, phát ra một tiếng gào thét thê lương nhất từ trước đến nay, dường như hắn đang phải chịu đựng đau khổ không thể tả nổi vậy. Cùng lúc đó, thân thể Mạnh Hạo cũng chấn động, theo siêu hồn, từng hình ảnh thuộc về ký ức Nhất Pháp Tử, ầm ầm hiện ra trong đầu Mạnh Hạo. Đây là... Trong lòng Mạnh Hạo chấn động ngập trời, tự như có vô số sấm sét nổ tung trong đầu hắn, dung chuyển tâm thần của hắn vậy. Ồ... Chương 1379, 33 Giới Sơn Hải Kiếp. Theo bàn tay Mạnh Hạo đè xuống đầu Nhất Pháp Tử, lập tức trong đầu Mạnh Hạo chấn động ầm ầm như muốn nổ tung, trong sát na này, từng hình ảnh, từng tin tức trong đầu Nhất Pháp Tử lập tức tràn ra. Thần thức Mạnh Hạo sáp nhập vào trong trí nhớ Nhất Pháp Tử, thấy được rất rõ ràng. Thân thể hắn chấn động, hô hấp dồn dập, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ không thể tin nổi, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng hắn vẫn bị ký ức của Nhất Pháp Tử khiến cho rúng động ngập trời. Nhất Pháp Tử phát ra tiếng hét thảm thiết. Đây là đau khổ lớn nhất mà đời này hắn phải chịu đựng. Trước đó, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một người cao cao tại thượng tại linh tinh giới như hắn, lại có một ngày, bị người ta siêu hồn. Khóe miệng hắn phò ra bọt mép, hai mắt tràn ngập tơ máu, con mắt lồi da thật lớn, toàn thân của hắn co quắp lại, trong đầu của dường như đang có một cái bàn tay bóp nát óc của mình, không ngừng khuấy động trong đầu mình vậy, loại đau khổ này, không thể tả nổi. Tiếng hét của hắn đủ để khiến cho hết thảy người nghe được phải kinh sợ. Mà tay phải Mạnh Hạo, tự như có một lực hút vô hình chụp lên đầu Nhất Pháp Tử, mặc cho Nhất Pháp Tử giãy giụa như thế nào. Cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Mạnh Hạo. Giờ khắc này, Mạnh Hạo cũng không để ý tới Nhất Pháp Tử nữa, hắn đang không ngừng thở gấp, hắn bị những hình ảnh vừa nhìn thấy khiến cho chấn động ngập trời. Đây là... Mạnh Hạo lẩm bẩm. Hắn thấy được một cái thế giới. Thế giới kia, hết thảy đều ngược lại, bầu trời ở bên dưới, mặt đất ở trên, hết thảy kiến trúc, hết thảy sông núi, đều đổi chiều nằm ở phía trên. Mà nhật nguyệt tinh tú, không ngờ lại đều ở dưới chân. đạp lên Tinh Tú, đứng ở trên mặt trời, lúc ngẩng đầu, có thể thấy được từng dãy núi vô cùng rộng lớn. Còn có từng tòa thành trì cổ xưa. Ở giữa những thành trì kia, đều có một pho tượng kia, đều là mãng xà chín đầu. Ở nơi này, Mạnh Hạo thấy được vô số sinh mạng, những sinh mạng này, không ngờ hầu hết đều giống như nhất pháp tử, người không da người, thú không da thú. Chỉ có không nhiều lắm sinh vật, mới có bộ dáng như tu sĩ, nhưng cho dù là vậy, những tu sĩ kia vẫn khiến cho Mạnh Hạo có cảm giác người không da người, thú không da thú. Khí tức từ trên người bọn chúng tràn ra, đều là bạo ngược, đều là cuồng bạo, đều là âm lãnh, đều là sát khí ngập trời. Nơi này không phải là bất kỳ một giới nào trong Cửu Đại Sơn Hải. Nơi này chính là một thế giới bên ngoài Cửu Đại Sơn Hải. Mặc dù Mạnh Hạo chưa từng rời khỏi Đệ Cửu Sơn Hải, nhưng trong chớp mắt này, hắn rõ ràng cảm nhận được thế giới của nhất pháp tử, tồn tại một loại khí tức cùng quy tắc bất đồng. Nơi này rất hung tàn, có lực bài xích kinh khủng đối với hắn, dường như ở cái thế giới này, giết chóc mới là pháp tắc cường đại nhất. Nơi đó là chỗ nào? Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong đầu trở nên lùng bùng. Trước đó hắn đã đoán được một ít, lai lịch tên nhất pháp tử này nhất định rất thần bí, thời khắc này tận mắt nhìn thấy thế giới kia. Mạnh Hạo đã hoàn toàn chắc chắn, nhất pháp tử không phải sinh mạng trên Cửu Đại Sơn Hải. Gần như ngay khi Mạnh Hạo thấy được thế giới kia, thì những hình ảnh, tin tức đến từ trong trí nhớ tên nhất pháp tử ùn ùn tràn vào trong đầu như sấm sét, như muốn lật đổ hết toàn bộ nhận thức của hắn về thế giới. Thời kỳ viễn cổ, trên thượng giới có tiên. Tiên nhân sẽ sinh ra chí tôn, bởi vậy mà địa vị nơi đó cường đại khó có thể hình dung, cho nên nơi đó được gọi là chí tôn tiên giới. Chí tôn tiên giới chính là đệ nhất giới trong khắp vũ trụ. Bên dưới tiên giới có 3.000 giới. Phụ thuộc vào chí tôn tiên giới, đời đời cung phụng tiên giới, vô tận sinh linh, đều khát vọng tu hành để phi thăng, bước chân vào tiên giới. Ai cũng muốn thành tiên. Linh giới, tinh giới, thủy mộc giới, thiên nhân giới, linh tinh giới, thao lâm giới, 3.000 hạ giới, toàn bộ đều sùng bái chí tôn tiên giới. Bất kỳ một người nào từ chí tôn tiên giới phủ xuống, đều giống như thần linh tại 3.000 hạ giới. Thời gian dần trôi, không biết bao nhiêu kỷ nguyên sau, hạo kiếp phủ xuống, hết thảy ghi chép có liên quan đến trận hạo kiếp kia, đều được khắc thành hình ảnh, lưu lại trong linh tinh giới. Ngày đó, trong tinh không xuất hiện chính mặt trời, kéo theo một pho tượng khổng lồ trông rất có thần thái quét ngang tinh không. Pho tượng kia là một nam nhân có mái tóc bạc trắng. Ngày đó, tại một khu vực tinh không khác, xuất hiện 9 con bướm, kéo theo một cổ quan tài khổng lồ, nghiền ép hư vô, bên trên quan tài, khắc họa chúng sinh. Hai cổ thế lực này, mỗi một phe đều không kém gì chí tôn tiên giới, cường đại đến mức khiến 3.000 hạ giới dung dẩy. Hạo kiếp, cứ như vậy triển khai. Trận chiến ấy, 3.000 hạ giới bạo động, trước nguy cơ ập đến. Vô số hạ giới đã bị chấn áp, bao nhiêu kỷ nguyên kia lập tức làm phản. Phối hợp với hai cổ thế lực không kém gì chí tôn tiên giới kia, đã lật đổ chí tôn tiên giới. Trận chiến ấy, tiên giới bị chia 5 xẻ 7, vô số tiên nhân tử vong, rất nhiều cổ tiên bị tiêu diệt, là thiên đạo tiên mạnh mẽ cũng bị tử vong, 9 đại đế tôn đều chết gần hết, chỉ còn lại có vị 3 đại chí tôn, không biết triển khai pháp thuật gì, đã ngưng tụ ra 9 tòa núi, 9 vùng biển, trở thành tàn phiến của tiên giới. Sau trận chiến ấy, 3.000 hạ giới bị hủy diệt hơn 9 thành, cuối cùng chỉ còn lại có 33 giới, ngày càng phát triển, trở thành 33 đạo phong ấn, phong tỏa tàn phiến tiên giới. Từ đó về sau, 33 giới này lấy việc giết chết tiên nhân làm thú vui, dùng tiên huyết để tẩy lễ, như một tiêu chí đánh giá thanh danh của 33 giới. Thân thể Mạnh Hạo dung dẩy, một loạt tin tức không ngừng tràn vào trong óc hắn, bất chi bất giác, nhất pháp tử vùng vẫy yếu dần, rồi trở nên bất động. Đầu lâu của hắn xuất hiện trằn chịt vết nứt, ngọn lửa sinh mệnh của hắn đã hoàn toàn tắt ngấm, hồn phi phách tán. Thân thể hắn dần dần lạnh như băng, hai mắt của mờ đục. Rắc một tiếng, Mạnh Hạo trong lúc thất thần, không khống chế được lực đạo, đã trực tiếp bóp nát đầu nhất pháp tử. Thi thể nhất pháp tử rơi xuống hư vô. Dần dần trở thành một phần của tiên khư, phiêu đãng bay đi xa. Tay phải Mạnh Hạo theo bản năng nâng lên. Cách không phát ra một trảo, lập tức chiếc nhẫn trên ngón tay nhất pháp tử bay ra, bị Mạnh Hạo hút tới. Gần như ngay khi nhất pháp tử chết đi, trên Đệ Cửu Sơn, Huyền Vũ đang gào thét thê lương liền từ từ đình chỉ, thân thể nó không còn dung dẩy nữa, lần nữa chìm xuống thiên trì, không nhúc nhích. Nước trong hồ cũng khôi phục lại như thường, không còn nổi sóng nữa, mặt nước trông tựa như một mặt gương. Tu sĩ Quý gia thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, giọng nói của Quý Thiên cũng vang lên trong đầu các cường giả đạo cảnh đang tiến vào tiên khư. Dị tộc đã bị đánh chết, xin thông báo cho các vị đạo hữu biết. Cơn chấn động khắp đệ cửu Sơn Hải, vào giờ khắc này vô thanh vô tức biến mất, những đạo cảnh đang tiến vào tiên khư lần lượt dừng bước, chầm mặt ngẩng đầu nhìn về phía tiên khư thần bí, hồi lâu sau liền quay người rời đi. Phương thủ đạo trần trờ một chút, rồi cũng lựa chọn rời đi. Tiên khư lại khôi phục như thường, lần nữa trở nên yên tĩnh, những phế tích hài cốt lơ lửng kia, vẫn trôi đi vô định, dường như vĩnh viễn cũng không dừng lại vậy. Sâu trong tiên khư, Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, hai mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Trong đầu của hắn không ngừng hiện lên từng hình ảnh và tin tức hắn siêu hồn thấy được. Hồi lâu sau, vẻ mặt Mạnh Hạo trở nên phức tạp. Hắn cũng không hoàn toàn tin vào ký ức nhất pháp tử, nhưng kết hợp với phán đoán cùng hiểu biết của mình, hắn có tám thành khẳng định, hết thảy những điều đó, hẳn là sự thật. Đây chính là lịch sử của cửu đại Sơn Hải sao? Mạnh Hạo lẩm bẩm. Chí tôn tiên giới, chẳng trách khi ở tại Nam Thiên Tinh, ta từng nghe được một số lời nói kỳ quái. Tiên nhân. Mạnh Hạo trầm mặt, ánh mắt hơi sáng lên. Phong yêu nhất mạch, nhất định có liên quan đến cửu đại Sơn Hải. Thậm chí vô cùng có khả năng, có liên quan đến ba đại chí tôn còn sống sót kia. Mạnh Hạo khẽ lẩm bẩm, rồi chợt ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. 33 giới chấn áp ở bên ngoài, là đang canh chừng cửu đại Sơn Hải sao, 33 giới, 33 thiên. Mạnh Hạo như nghĩ ra điều gì đó, hắn lại nghĩ tới phong yêu đời thứ 6 đã từng gặp qua, còn có tiếng nói từ trong ngọc giảng của phong yêu đời thứ 8 phát ra, Sơn Hải kiếp, phong yêu nhất mạch, mỗi một đời đều phải đi độ Sơn Hải kiếp, như vậy xem ra, kiếp mà mỗi một đời phong yêu nhất mạch đều phải đi độ, rõ ràng chính là tiến vào 33 giới kia. Giết chết bọn chúng, phá vỡ phong ấn của bọn chúng. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tâm thần chấn động, rất lâu sau mới chậm rãi bình phục lại, hắn hiểu rõ, với tu vi của mình bây giờ, cho dù có biết được những bí mật này, cũng không thể nào phá vỡ được phong ấn. Danh sách. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, trong trầm mặc, hắn nhìn bốn phía, rồi xoay người bay về phía xa, chôn hết thảy nghi ngờ cùng phán đoán xuống đáy lòng. Hắn biết việc quan trọng nhất hiện tại, chính là phải rời khỏi tiên khư thần bí mà nguy hiểm này, tiến vào đệ cửu hải, đi cửu hải thần giới. Đi cửu hải thần giới. Thu lại những phần thưởng lúc trước ba đại đạo môn đã hứa hẹn, khiến cho bản thân không ngừng cường đại, tiến vào cổ cảnh, tìm hiểu đạo cảnh. Nếu mỗi một đời phong yêu nhất mạch đều phải đi độ Sơn Hải kiếp, như vậy chỉ cần ta không ngừng trở nên cường đại, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân dở lên tấm màn bao phủ cửu đại Sơn Hải, tự mình đi chứng thực xem cuối cùng, ký ức của nhất pháp tử là thật hay giả. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ chấp nhất, sự rung động trong lòng, lúc này cũng đã ổn định lại. Thân thể hắn hóa thành cầu vồng, bay nhanh trong tiên khư, hắn nhìn hài cốt phế tích lơ lửng ở xung quanh. Nhớ đến truyền thuyết về tiên khư, truyền thuyết kia nói rằng, tiên khư chính là mảnh vỡ tiên giới sau khi sụp đổ trong tràn đại chiến năm xưa. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo tăng nhanh tốc độ, thần thức tản ra, cẩn thận tránh đi những nơi nguy hung hiểm. Trên đường đi, hắn nhiều lần dừng lại, nhìn những phế tích cùng những pho tượng không hoàn chỉnh, còn có từng cổ thân thể cao lớn kia, trong đầu hắn không khỏi hiện lên những hình ảnh viễn cổ năm xưa. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã nửa tháng. Nửa tháng này, Mạnh Hạo liên tục bay trong tiên khư, khi thì tốc độ bạo tăng, khi thì chậm chạp. Một ngày nọ, khi hắn đang bay về phía trước, bỗng nhiên chợt khựng lại giữa không trung, hắn quay đầu, chợt thấy được một khu vực có màu đen kịt dưới mặt đất, nơi đó mọc đầy cỏ dại, nhưng trong đó lại có không ít tiên thảo mà ngoại giới sớm đã tuyệt chủng. Vừa nhìn thấy phiến mặt đất này, Mạnh Hạo lập tức chấn động mạnh. Là nơi này. Đồng tử của hắn hơi co giục lại. Ồ. Chương 1380, sao động biển trùng. Đây là một khu vực mọc vô số thảo mộc, thậm chí so với lần đầu tiên Mạnh Hạo thấy được, dường như còn rộng lớn hơn. Thảo mộc ở nơi này, phần lớn đều là một màu tím trải rộng, phất phơ lay động. Thỉnh thoảng, xung quanh lại có tiếng sột soạt truyền ra, ngoài ra không có động tĩnh gì khác. Nhưng xen kẽ giữa những bụi cỏ màu tím kia, lại có không ít dược thảo, như Thái Dương Hoa, Thông Tiên Đằng, chỗ nào cũng có, thậm chí còn có một số dược thảo càng hiếm thấy hơn. Có thể nói, đây chính là một khu dược viện giá trị khó có thể tưởng tượng nổi.

không như lúc trước chỉ hái được mấy loại dược thảo, lần này, ngoài trừ dược thảo hắn phải lấy được ra, đối với những con hắc giáp trùng kia. Hắn cũng rất động lòng. Nhất là từ khi hắn lấy được pháp thuật khống trùng từ Đan lão, mặc dù chỉ là phần đầu tiên, nhưng qua nghiên cứu, Mạnh Hạo cũng có chút lòng tin đối với việc thu phục hắc giáp trùng. Những hắc giáp trùng này, nếu ta có thể thu phục hơn 1000. Mạnh Hạo liếm liếm môi, hắn vừa nghĩ tới một màn khi mình phất tay một cái, hơn 1000 hắc giáp trùng bay ra, lại càng thêm động lòng.